Đặt tên cho bóng đêm. Chương 38, bí mật của Khánh Trần. Góc truyện audio.com. Trong nhà tù số 18, các tù nhân bị biến cố đột nhiên xảy ra dọa sợ không dám lên tiếng. Ngay cả tù nhân ngày xưa yêu thích nâng tạ, lúc sử dụng tạ tay đều bắt đầu cầm nhẹ thả nhẹ. Rất sợ kinh động đám quái vật lớn trong nhà tù. Trước đây, trong nhà tù này chỉ có một Lý Thúc Đồng. Tuy rằng không thể mạo phạm, nhưng cũng may vị chân thần này cũng không phản ứng mọi người. Trong thế giới ngầm do đối phương quản lý, chỉ cần bạn hiểu quy tắc, sẽ không phải chết. Nhưng hiện tại không giống. Kẻ ngu đều biết rõ. Khánh Thị sẽ không nhàn rỗi không có việc gì phái một người tiến vào trong nhà tù. Quách Hổ Thiện tới. Khánh Thị cũng tới. Sóng gió ập đến. Bên cạnh bàn ăn, Quách Hổ Thiện cũng được ăn thịt bò thật. Gã ăn như hổ đói. Ngược lại là Khánh Trần ăn rất chậm rãi. Diệp Vãn đứng ở phía sau lưng Lý Thúc Đồng. Bỗng nhiên đặt câu hỏi với Quách Hổ Thiện. Đừng chỉ lo ăn. Tên vừa rồi là người của các người sao? Nghe nói Chê Y hoang dã còn có một vài nơi nói ngôn ngữ kỳ quái. Không phải người của chúng tôi. Thằng đó cũng không giống như là người Chê Y hoang dã. Quách Hổ Thiện lau lau cái miệng sáng loáng. Cậu nhìn thấy người hoang dã da mỏng thịt mềm như thế khi nào? Cũng phải. Diệp Vãn nhíu mày. Người của chúng tôi đã bị người anh em Khánh Trần tìm ra. Đừng lo lắng. Tôi hiện tại xem như đơn đao đi gặp. Quách Hổ Thiện vui tươi nói. Có thể cho ba anh em của tôi một chút thịt ăn hay không? Chê Y hoang dã còn thiếu thịt thật. Diệp Vãn khinh thường. Quách Hổ Thiện xúc động nói. Hai ba ngày sẽ đối mặt tập đoàn đánh bất ngờ. Làm sao có thời giờ thuần dưỡng gia súc. Hơn nữa Chê Y hoang dã lại có nhiều vùng đất cấm kỵ thiếu chút nữa ầm ĩ chết người. Phạm vi sinh tồn cũng không có lớn như các người tưởng tượng đâu. Đương nhiên, người anh em Khánh Trần đi. Thức ăn đều tăng cường cho cậu. Khánh Trần sửng sốt một chút. Vùng đất cấm kỵ lại là một danh từ mới. Tên này nghe hình như có liên quan với vật cấm kỵ. Lúc này, Quách Hổ Thiện quay đầu ôm vai của Khánh Trần bên cạnh nói. Người anh em Khánh Trần, nếu không cậu theo tôi đi ra hoang dã đi, cái khác không dám nói. Người tài giỏi như cậu khẳng định là muốn cái gì có cái đó. Muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Lý Thúc Đồng buồn bực. Cậu muốn kéo hắn đi hoang dã. Cậu không thấy sao? Hắn là người của Khánh Thị. Thành thật đi làm cái bóng của Khánh Thị. Không mạnh hơn so với hoang dã sao? Làm sao có thể như nhau được? Quách Hổ Thiện tùy tiện nói. Chuyện hắn làm cái bóng 8 chữ còn chưa có một nét. Mỗi lần chọn lựa cái bóng đều hung hiểm dị thường. Vì cái gì phải đi mạo hiểm? Theo tôi đi hoang dã muốn cái gì đều có. Nào cần phí sức? Lý Thúc Đồng vui vẻ. Chê Y hoang dã của cậu có cái gì hả? Dựa vào cái gì muốn người khác đi theo cậu? Một bên Khánh Trần nói. Có bánh vẽ loại lớn của hắn. Quách Hổ Thiện. Lúc này Khánh Trần mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng thật ra chính hắn mới rõ ràng nhất. Lâm Tiểu Tiếu rất nhanh sẽ trở về. Mà hắn sẽ tiếp thu khảo nghiệm nguy hiểm nhất của cuộc đời. Khánh Trần xuyên không đến đây tuy rằng sở hữu hai cuộc đời. Nhưng hắn vẫn không có con bài chưa lật. Hắn biết bản thân mình muốn đối mặt cái gì. Nhưng hắn không thể trốn. Cũng không chỗ có thể trốn. Trong một phòng nào đó của nhà tù số 18, Lâm Tiểu Tiếu đang ngồi ở trong một phòng thẩm vấn. Lẳng lặng nhìn người xuyên không xuyên châu giản xanh ở đối diện. Phòng thẩm vấn tối mờ. Lớp bụi của chùm đèn LED Chê Y Trần chiếu xuống. Chậm rãi rơi xuống trong ánh sáng màu trắng. Giản xanh đang ngủ say. Lâm Tiểu Tiếu vừa rồi sử dụng năng lực ác mộng tiến vào trong mộng của đối phương. Sau đó mạnh mẽ bị đối phương mắng kết thúc ác mộng. Đó là một người vô cùng táo bạo. Lâm Tiểu Tiếu làm ra phán đoán của mình. Nói thật hắn thật sự có chút tò mò. Đối phương rốt cuộc là nhân tài từ đâu nhảy ra. có thể mắng chửi người trong nửa giờ mà không hề lặp lại. Giản Sanh dần dần tỉnh dậy. Hắn thấy Lâm Tiểu Tiếu trước mặt há mồm liền mắng. Bố mày, dừng. Lâm Tiểu Tiếu đen mặt ngắt lời. Mày trước tiên đừng nói. Tao bây giờ nghe mày nói chuyện liền đau cái ót. Hai chúng ta có thể từ từ tâm sự hay không? Bố mày cho mày giấy tai. Lâm Tiểu Tiếu. Ngay lúc Giản Sanh muốn tiếp tục mắng chửi người, Lâm Tiểu Tiếu vội vàng khởi động năng lực ác mộng. Giản Sanh cảm giác lại là một cơn buồn ngủ ập đến. Mơ màng thiếp đi, nghiệp chướng. Lâm Tiểu Tiếu thở dài xoay người đi đến phòng thẩm vấn sát vách. Mà Lưu Đức Trụ đang run rẩy ngồi ở bên trong. Lần này Lâm Tiểu Tiếu không nói nhảm. Hắn trực tiếp mang theo Lưu Đức Trụ nhìn hiện trạng của Hoàng Tể Tiên. Chỉ thấy hai tay hai chân của Hoàng Tể Tiên bị khóa hợp kim cố định trên y giường bệnh của phòng y tế. Một hồi thì thào tự nói. Một hồi ra sức dãy rủa. Lâm Tiểu Tiếu nói với Lưu Đức Trụ. Thấy không? Tao hỏi cái gì mày trả lời cái đó. Nói láo là kết cục này. Đã hiểu chưa? Lưu Đức Trụ cũng không có cốt khí. Tôi nói. Tôi là từ vũ trụ song song xuyên không tới. Tôi là một học sinh trung học. Lâm Tiểu Tiếu thấy đối phương khai sạch sành sanh như vậy. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sớm biết thằng nhãi này dễ thẩm vấn như vậy. Mình đi trêu chọc Giản Sanh kia để làm chi? Lạc Thành là ở đâu? Lâm Tiểu Tiếu đi thẳng vào vấn đề. Lạc Thành chính là một thành phố nơi chúng tôi sinh hoạt. Lưu Đức Trụ nói, có bao nhiêu người xuyên không đến đây? Không biết, có người nói là mấy ngàn người. Cũng có người nói đã chê y 10.000. Âm thanh của Lâm Tiểu Tiếu nghiêm khắc lên. Bọn mày xuyên không đến đây có ý đồ gì? Vì sao cần tiếp cận ông chủ Lý Thúc Đồng nhà tao? Lưu Đức Trụ đã sắp khóc. Chúng tôi đều là ngẫu nhiên xuyên không? Trước khi xuyên không ai không biết xuyên không đến đâu. Sẽ biến thành thân phận gì? Thật sự không có ý đồ gì cả. Tôi tiếp cận Lý Thúc Đồng. Là bởi vì có người nói trong nhà tù số 18 tìm được Lý Thúc Đồng là có thể nhận được con đường nghề nghiệp. Lúc này hắn thẩm vấn Lưu Đức Trụ đủ 3 giờ. Trong lúc này Giản Sanh sát vách tỉnh lại 3 lần. Mắng chửi người 27 câu. Lại bị đánh ngất 3 lần. Ngay từ đầu Lâm Tiểu Tiếu không tin sự kiện xuyên không. Nhưng mỗi câu nói trước sau của Lưu Đức Trụ đều vô cùng logic và hợp lý. Hắn tin tưởng, thằng ngu Lưu Đức Trụ này xem ông chủ như NPC. Sẽ không thể nào bịa đặt ra được câu chuyện của thế giới bên ngoài logic và hợp lý như thế. Cho nên đến bây giờ hắn không tin cũng phải tin tưởng. Lưu Đức Trụ nói quả thật là sự thật. Chuyện không thể tưởng tượng nhất trong cuộc sống. Thật sự xảy ra, trong phòng thẩm vấn dường như lâm vào yên lặng vĩnh hằng. Lưu Đức Trụ run rẩy không dám nói lời nào. Thật lâu sau đó, Lâm Tiểu Tiếu đột nhiên hỏi. Mày có chưa từng nghe qua bài hát nào tên là Tống Biệt chưa? Lưu Đức Trụ cũng sửng sốt một chút. Biết, có phải bên trong có một câu ca từ là bạn bè bên ta còn mấy người hay không? Đúng vậy, sao anh biết? Lưu Đức Trụ nghi hoặc, cái trán của Lâm Tiểu Tiếu rốt cục giãn ra. Hắn biết, giờ phút này, đang có mấy ngàn người xuyên không đi tới thế giới bên trong của mình. Thay thế thân phận của dân bản địa tiếp tục sinh hoạt. Thân phận của những người đó không giống nhau. Số phận cũng bởi vì một sự kiện kỳ quái. Đan vào cùng một chỗ. Nhưng cái này cũng không phải then chốt nhất. Then chốt nhất chính là... Hắn đã biết bí mật của Khánh Trần. Cách chương.